Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1919, chương 902, bia đá. Sau nửa canh giờ, có 8 thành tu sĩ đều bị sàng lọc rồi xuống dưới. Trừ rồi cổ huyết bên ngoài, những người khác đều là ngừng bước, không cách nào lại tiếp tục đi tới. Cái này lúc Tần Phong đã đi tới rồi hơn 200 tầng. Hắn toàn thân có chủng tộc khác cổ huyết, có đến từ chư thiên vạn giới, có đến từ xích kim thần giới. Chỉ có cổ huyết mới có thể đi đến cao như vậy cảnh giới. Bất quá bởi vì huyết mạch khác biệt, cho nên mỗi người luyện hóa tốc độ cũng khác biệt. 6 đời hoặc là 7 đời cổ huyết, đi đến 200 tầng đã mồ hôi đầm đìa, kìm nén đến đỏ mặt, mà 4 năm thay mặt cổ huyết thì là nhẹ nhõm rồi rất nhiều. Chỉ có 3 đời cổ huyết, ở hơn 200 tầng độ cao, như cũ như giày bình địa, đi đã dậy chưa cái gì lớn áp lực. Ở Tần Phong đỉnh đầu, chỉ có nữ hoàng, Hoàng Diệt Thiên, Ma Dận cùng với Trần Thiên 4 người này rồi. Đây là lần này tiến vào thái cổ thần cảnh, chỉ có 4 vị 3 đời cổ huyết. Nữ hoàng xoay đầu lại, trở về nhìn, khi nàng nhìn đến Tần Phong thế mà ở hơn 200 tầng liền thả chậm rồi tốc độ, không khỏi lung lay đầu. Xem ra sức chiến đấu cũng không thể đại biểu cuối cùng liền có thể đi bao xa. Nói cho cùng, vẫn là huyết mạch quyết định hết thảy a. Trần Thiên cười ha ha, tiểu tử, ngươi hết biện pháp rồi a. Ta trước kia còn muốn lấy một cái không phải cổ huyết sinh linh xa nhất có thể đi bao xa. Hiện tại đến xem, liền 300 tầng vậy đi không đến. Trần Thiên nói bên trong mang theo nồng đậm mỉa mai. Trần Thiên mục đích chính là muốn khiêu khích Tần Phong. Giờ khắc này hắn rất thoải mái, có một loại đem Tần Phong dẫm tại dưới chân cảm giác. Ma Dận nhếch miệng lên một vệt lãnh khốc. Xem ra kia 81 đạo kim long kiếp cũng có một bộ phận trình độ a. Liền 300 tầng đều đi bất quá người, ở chúng ta trong mắt bất quá là một cái phế vật mà thôi. Phế vật liền muốn có phế vật giác ngộ, ngươi đời này liền dừng bước tại này a. Cái này tổ cảnh đạo quả là thuộc về chúng ta siêu cấp cổ huyết. Ma tộc, tiên tộc chờ vực ngoại sinh linh đều cười ha ha, mang theo trào phúng cùng gièm pha, tường đổ mọi người đầy. Khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong không thể địch lại thời điểm, bọn họ sẽ ngoan giống như con mèo. Mà khi bọn họ nhìn thấy Tần Phong bị xa xa bỏ lại đằng sau thời điểm, bọn họ lại là sẽ gièm pha Tần Phong. Tất cả mọi người thích xem thiên tài vẫn là cục diện. Nó càng là cái này thiên tài vẫn là đối bọn họ có uy hiếp người. Tần Phong đứng ở hơn 200 tầng độ cao, hắn nghe được đến từ trên mặt đất cùng trước mặt hắn trào phúng. Từ những người kia trên mặt, Tần Phong nhìn thấy rồi hai chữ sắc mặt, nhưng là hắn cũng không có như vậy sinh khí. Tần Phong căn bản cũng không thèm tại dùng lời nói đả kích người khác. Không nên cao hứng quá sớm rồi. Lần này bảo tàng, ta dự định rồi, dự định. Ta nhìn ngươi vẫn là không có thấy rõ ràng cục diện. Chỉ bằng ngươi hơn 200 tầng liền thư giãn xuống tới tốc độ cùng năng lực, còn muốn leo lên kia vô tận bậc thang phần cuối, vẫn là bỏ bớt tâm a. Trần Thiên giễu cợt nói, chờ chúng ta leo lên đến đỉnh núi liền sẽ đạt được truyền thừa. Đến lúc bản thiếu gia sẽ đích thân đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mà giận khóe miệng dữ tợn, phảng phất Phật ma quỷ, các ngươi không có cơ hội này. Bại tướng dưới tay, ta sẽ không đi dẫm lần thứ hai. Tần Phong nhàn nhạt nói, hắn khí định thần nhàn, hoàn toàn sẽ không bởi vì người bên ngoài trào phúng mà có chút dao động cùng tức giận. Từ Tần Phong trên người, có một luồng tôn quý vương giả khí tức đập vào mặt. Tất cả mọi người cảm nhận được rồi nồng đậm áp bách cảm giác. Cái này áp bách cảm giác cũng không phải là tu vi ở giữa chênh lệch, mà là tâm cảnh cùng khí chất ở giữa chênh lệch. Ở Tần Phong trước mặt, những này người đều cảm nhận được rồi một vệt nghiền ép. Bọn họ không khỏi sinh lòng hèn mọn, cỗ này tâm cảnh rất kỳ quái, cũng làm cho Tần Phong những địch nhân kia đều vô cùng sinh khí. Người rõ ràng chỉ có hơn 200 tầng, phách lối cái gì? Tần Phong tiếp tục đâu vào đấy, dựa theo chính mình tiết tấu đi luyện hóa bia đá. Từ những bia đá này bên trong, Tần Phong phát hiện rồi rất nhiều ảo diệu, cũng có rồi tăng lên rất nhiều. Trong tấm bia đá ẩn chứa võ học, có rất cao cấp, có thể so với đạo pháp, có thì rất cấp thấp, cũng liền thánh giai công pháp. Nhưng vô luận là cao cấp đạo pháp vẫn là cấp thấp thánh giai công pháp, đều cũng không phải là thời đại này kết quả. Những này chẳng lẽ lại đều là thượng cổ đại năng nhóm lưu xuống tới? Thậm chí ngay cả phương thức tu luyện đều cùng hiện tại có sự bất đồng rất lớn. So sánh không cùng thời đại công pháp, Tần Phong thu hoạch cũng liền càng lớn. Hắn trong mơ hồ phảng phất chụp bắt được rồi một tia ảo diệu, đối với công pháp sức lĩnh ngộ cũng là ở từng chút một đề cao. Tần Phong có một loại dự cảm, những này nhìn không chút nào thu hút công pháp bên trong ẩn chứa rồi đại đạo ảo diệu, làm Tần Phong đem kia chút công pháp chỉnh lý về sau, phát hiện rồi một chút quy luật. Những công pháp này đều giống như máy móc linh bộ kiện, có thể sâu chuỗi bắt đầu. Cái này khiến Tần Phong hưng phấn. Dạng này đến xem, tất cả bậc thang bia đá đều ẩn chứa rồi bảo tàng a. Tần Phong từ bỏ rồi điên cuồng đuổi theo, mà là ổn định lại tâm thần, từng chút một đem tất cả công pháp đều liên hệ tới, đồng thời bắt đầu diễn hóa ảo diệu bên trong. Hừ, giả thần giả quỷ, nhìn ngươi muốn giả đến lúc nào thời điểm. Trần Thiên chú ý tới Tần Phong dị động, kết quả là liền lạnh lùng mỉa mai nói, bọn họ những này người như cũ đang điên cuồng hướng phía bậc thang chỗ càng cao hơn leo lên, luyện hóa càng ngày càng mạnh bia đá, cảm ngộ trong đó công pháp. Tần Phong cùng sự chênh lệch giữa bọn họ cũng là bị càng thêm kéo lớn. Người phía dưới cũng là dâng lên rồi nồng đậm nghi hoặc. Chẳng lẽ lại mặt nạ đồng xanh người cái này muốn thả vứt bỏ rồi hả? Bất quá hắn nhóm cảm thấy, lấy mặt nạ đồng xanh người tư chất, hẳn là sẽ không dừng bước tại hơn 200 tầng a. Cho dù là năm đời cổ huyết đều chạy đến rồi 300 tầng a. Tại mọi người không thấy được tối mây đen phần cuối, tòa tay táng tại trời mồ mả phía trên, kia lão giả tóc trắng mắt lộ ra tinh mang. Cái này tiểu gia hỏa không đơn giản a, thế mà nhìn ra đến rồi một số bí mật. Tiền bối, chuyện gì xảy ra? Chung quanh trùng nữ đều nghi hoặc không hiểu. Tần Phong chậm dần rồi tốc độ, đây không phải là chính mình cho chính mình đào hố sao? Làm sao tại vị này tiền bối trong mắt Tần Phong còn không đơn giản rồi? Bậc thang hai bên, những bia đá này đều là tam đại đạo cảnh rơi xuống. Những bia đá này bên trong ẩn hàm rồi bí mật lớn. Nghĩ muốn đi qua cái này từ từ thang trời đường, chỉ có vận dụng bia đá bên trong lưu xuống tới lỗ thủng. Cái này tiểu gia hỏa tựa hồ nhìn ra rồi. Bia đá ảo diệu, kia chút nóng lòng cầu thành người, bọn họ rất khó lý giải năm đó lưu lại bia đá người khổ tâm, cũng khó có thể lĩnh hội trong tấm bia đá huyền bí. Bọn họ cuối cùng cũng là vô duyên mấy vị tổ cảnh truyền thừa. Kia tóc trắng lão đầu nói, chúng nữ nghe vậy đều là trong lòng kích động. Nói như vậy, chẳng phải là Tần Phong đã thắng ở rồi điểm xuất phát trên, mà lại những người kia tựa hồ không hề hay biết bộ dáng. Các ngươi vậy đừng cao hứng quá sớm rồi. Cái này tiểu gia hỏa mặc dù phát hiện rồi bia đá bên trong ảo diệu, nhưng là đến cùng có thể hay không đi đến nơi này, vẫn là cần muốn thực lực tuyệt đối, chỉ dựa vào vận khí tốt, không thể được. Lão giả tóc trắng lắc đầu cười nói, Tần Phong thông minh, nhưng là tu vi lại là rất yếu. Đến lúc đó sợ là sẽ phải trở thành chướng ngại a. ta tin tưởng hắn nhất định có thể thành công. Kia phong hoa tuyệt đại nữ tử nói, mặt khác hai nữ hài cũng đều thần tình nghiêm túc. Chúng ta vậy tin tưởng Tần Phong ca ca có thể thành. Kia sườn xám thiếu nữ còn nói, chẳng qua rồi cuối cùng chúng ta đi giúp hắn một cái, cũng muốn để Tần Phong ca ca đi tới. Ba người các ngươi mặc dù đã là chủ nhân người thừa kế, nhưng lại không thể phá làm hư quy củ, cho nên vẫn là đợi chút đi. Lão giả tóc trắng cười nói, thời gian lẳng lặng trôi qua, ước chừng ba sau bốn canh giờ, toàn bộ bậc thang đều không rơi xuống. Bất quá tất cả mọi người vẫn là lờ mờ có thể nhìn thấy. Ở vượt qua 500 tầng trên độ cao, thỉnh thoảng có bia đá lấp lóe tia sáng. Bia đá mỗi lấp lóe một lần, liền thay biểu rồi có người luyện hóa rồi một khối bia đá. Bia đá lấp lóe khoảng cách cũng là theo lấy thời gian trôi qua mà càng lộ thêm lớn. Vừa mới bắt đầu mấy hơi thời gian liền có thể nhìn thấy một khối bia đá lấp lóe. Càng về sau một nén nhang cũng không nhất định nhìn thấy có chút động tĩnh. Chỉ có một chỗ bia đá vẫn còn tiếp tục lấp lóe. Đó là mặt nạ đồng xanh người vị trí. Kia mặt nạ đồng xanh người tựa hồ thật sự có chút không giống bình thường a. Ta nhìn Ma Giận đại nhân cùng Trần Thiên đại nhân tốc độ đều chậm dần rồi. Nhưng là kia mặt nạ đồng xanh người luyện hóa tần suất vẫn như cũ bảo trì không thay đổi a. Kia, đầy khắp núi đồi bỉ ngạn hoa trên vùng quê, có tu sĩ phát ra kinh nghi. Ha ha, khả năng chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngươi cũng không nghĩ một chút, kia mặt nạ đồng xanh người chỉ là hơn 300 tầng độ cao. Mà Ma Giận thiếu chủ cùng Trần Thiên thiếu chủ đều đã vượt qua rồi 500 tầng. Độ khó tự nhiên không thể cùng ngày mà nói. Có người khác cười lạnh nói, những người khác im lặng không lên tiếng, nửa tin nửa ngờ. Lại qua rồi một đoạn thời gian, ước chừng 600 tầng độ cao, bia đá đã không sáng rồi. Kia mịt mờ hư không bên trong, Ma Giận cùng Trần Thiên hai người tốc độ cơ hồ ngưng lại, tựa hồ là đi không đi lên rồi. Mà đám người ngạc nhiên phát hiện Tần Phong tốc độ vẫn như cũ là không nhanh không chậm. Phảng phất vô luận bao nhiêu tầng, Tần Phong tốc độ đều là vững như vậy. Không thể nào, kia mặt nạ đồng xanh người đã leo lên rồi hơn 470 tầng rồi. Làm sao tốc độ còn không giảm bớt? 500 tầng rồi, hắn vẫn như cũ không có suy yếu bộ dáng. Tại sao ta cảm giác hắn tốc độ là ở dần dần tăng tốc đâu? Ta nhớ được trước kia hắn luyện hóa một khối bia đá cần muốn mười mấy tức thời gian. Hiện tại làm sao vẻn vẹn mấy hơi thời gian liền luyện hóa rồi. Theo lấy thời gian trôi qua, kia bỉ ngạn hoa trên vùng quê cũng là nhấc lên rồi từng đợt kinh nghi bất định âm thanh. Bởi vì đám người phát hiện, mấy cái kia đỉnh cấp cổ huyết tốc độ đều ở suy yếu. Nhưng là Tần Phong lại phảng phất không có chuyện người giống như. Thậm chí người có tâm phát hiện, ở hơn 500 tầng độ cao Tần Phong tốc độ thế mà so Tần Phong ở hơn 200 tầng tốc độ sắp nhanh, đây là nghịch thiên rồi hả? Hả, đáng chết, hắn thế mà ở độ cao này còn có thể lấy nhanh như vậy tốc độ luyện hóa bia đá. Ma Giận cảm nhận được phía dưới bạo động, liền không khỏi quay đầu nhìn xuống. Khi hắn nhìn thấy Tần Phong thế mà còn tại cao tốc luyện hóa bia đá sau, liền kinh ngạc đến ngây người rồi. Ma Giận nhớ kỹ, chính hắn ở hơn 500 tầng thời điểm, cần muốn tiêu hao thời gian rất dài cùng tinh lực, thậm chí cần muốn vận dụng bộ phận cổ huyết mới có thể luyện hóa một khối bia đá a. Không đúng, tên tiểu tạp chủng này ở gia tốc. Trần Thiên kinh thanh nói, Tần Phong ở đâu là lấy vững bước tốc độ luyện hóa nha. Kia rõ ràng là ở dần dần gia tốc, bọn họ đều ở giảm tốc độ, Tần Phong lại tại gia tốc. Đây là muốn làm gì? Không có khả năng, không có cổ huyết, hắn không có khả năng so chúng ta luyện hóa tốc độ nhanh hơn. Huyết mạch quyết định rồi một cái tu sĩ tiềm chất, một điểm này ai cũng cải biến không được. Ma giận cắn răng, không tin ta nói, nhưng là sự thật đang ở trước mắt. Hoàng Diệt Thiên thở dài nói, có lẽ hắn phát hiện rồi bí mật gì. Nữ hoàng trần chờ nói, nàng vậy một mực ở chú ý Tần Phong, bị Tần Phong kia kinh khủng hiệu suất bị dọa cho phát sợ rồi. Nàng bỗng nhiên có một loại cảm giác kỳ dị. Tần Phong luyện hóa bia đá, cùng bọn họ luyện hóa bia đá, có sự bất đồng rất lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN